Đứng lên đi làm. Cô vào phòng vệ sinh pha nước ấm. Lúc chuẩn bị tiếp tục giúp anh xử lý vết thương, cô lại thoáng do dự. Vết thương của anh như vậy, có tiếp xúc với nước được không? Đã như vậy rồi, tiếp xúc với không tiếp xúc thì có khác gì nhau? Trước tiên em cởi áo xuống, sau đó khử trùng đi. So với sự bối rối của cô, Mặc Cảnh Thâm lại vô cùng bình tĩnh. Quả thật lúc lâm nguy, chỉ số IQ giữa đàn ông và phụ nữ cách nhau không phải chỉ là một khoảng bình thường. Quý Noãn vừa định chạm vào nước thì Mặc Cảnh Thâm chợt nhìn băng gạc trên tay cô. Thôi, sau khi về rồi làm, tay em không tiếp xúc với nước được. Em không sao, Phong Lăng đã giúp em xử lý sơ qua rồi. Mấy ngón tay phải của em không bị thương. Em cầm khăn mặt như thế này là được. Chẳng lẽ, anh định nhờ Phong Lăng vào cởi quần áo giúp anh à? Mặc Cảnh Thâm lại nhìn tay cô. Sau khi xác định cô tự có chừng mực thì anh cũng không nói nữa. Quý Noãn nhúng khăn vào nước ấm rồi lau nhẹ lên lưng Mặc Cảnh Thâm. Cô cảm nhận được phần da lưng của anh căng chặt. Ngoài ra anh không hề rên một tiếng. Chấm, giống như lời anh nói. Anh là người, anh cũng sẽ đau. Quý Noãn giúp anh thấm nước lên vết thương. Sau đó từ từ kéo chiếc áo sơ mi ướt ra. Quả thật làm như thế này giúp máu khô trên miệng vết thương và da thịt tránh bị ảnh hưởng quá nhiều. Quý Noãn giúp anh lau sạch vùng xung quanh vết thương. Sau khi chắc chắn những vết máu kia cũng được lau sạch, cô giúp anh thoa thuốc khử trùng lên. Mặc Cảnh Thâm, anh đau thì cứ cắn chặt khăn mặt. Đừng nhịn, em sẽ không cười anh đâu. Vừa rồi, khi Phong Lăng giúp cô bôi thuốc sát trùng lên tay, cô đau đến toát mồ hôi lạnh. Chẳng qua lúc đó cô cố chịu đựng không hét lên. Vết bỏng này của cô có lớn bao nhiêu? Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Còn Mặc Cảnh Thâm là bị thương sâu trong da thịt. Anh không lên tiếng. Nhưng rõ ràng cô nghe được tiếng anh cười khẽ. Cô đau lòng vì anh. Vậy mà anh còn tâm trí ở đó cười. Vì tiếng cười này mà tâm trạng vốn nặng trĩu phiền muộn của Quý Noãn dần bình ổn trở lại. Cuối cùng, cô không còn sợ này sợ nọ nữa. Chọn cách khử trùng nhanh nhất cho anh. Sau đó bôi thuốc lên. Cô lấy băng gạc từ hộp y tế ra. Quấn một vòng sau lưng và trước ngực anh giống hệt như bệnh nhân trọng thương trong phim cổ trang. Trông anh như đang mặc một chiếc áo lót màu trắng vậy. Đột nhiên em hối hận vì trước đây không học y, thấy Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô nhưng không nói gì. Quý Noãn có chút tiếc nuối thì thầm một câu. Mặc Cảnh Thâm hơi híp mắt, cười thành tiếng, thản nhiên nói. Học y cũng được, học tài chính cũng được. Băng bó vết thương kiểu này đâu phải chuyện gặp hàng ngày. Quan trọng là em phải phân biệt được nụ hôn đầu và hô hấp nhân tạo khác nhau chỗ nào. Càng nhanh càng tốt. Hà, bàn tay đang giúp anh băng bó vết thương trên đầu khựng lại. Cô kinh ngạc nhìn anh. Cái gì hô hấp nhân tạo? Anh cười thành tiếng. Thôi, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói đến chuyện này. Em có chắc là tay em không có vấn đề gì không? Không sao, ít nhất em cũng phải giúp anh khử trùng vết thương đã. Nếu không, với thời tiết ở vùng nhiệt đới này, vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Quý Noãn tiếp tục tập trung bôi thuốc. Chỉ là, câu nói vừa rồi của anh, cái gì mà nụ hôn đầu, cái gì mà hô hấp nhân tạo, sao tự nhiên Quý Noãn lại thấy hơi quen quen? Có điều ngay lúc này cô không thể nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu. Hoặc đã nói khi nào. Cách chương.